Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 344, thảm bại. Vẫn muốn chiến sao? Có năng lực chiến sao? Giờ này khắc này, Smoker sách xảy ra vấn đề, có thể nói là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Thế mà Gap nghe xong Smoker vấn đề về sau, đầu tiên là nhìn chằm chằm Smoker nhìn một hồi, sau đó hỏi, Smoker, nói thật, người có phải hay không sợ hãi, Tula? Sợ, khóe mắt hung hăng run rẩy một chút, Smoker không có ẩn tàng chân tướng, thành thật trả lời, sợ là có một ít, nhưng gặp trung tướng, chẳng lẽ, người thì không sợ sao? Smoker vừa dứt lời, chính là nhìn thẳng gặp hai mắt. Đúng là không có chút nào vẻ sợ hãi. Bất quá đứng trước Smoker có chút mạo phạm vấn đề, Gap đồng dạng là không có nửa điểm truy cứu ý tứ. Chợt chỉ thấy Gap cười ha ha vài tiếng, nói ra, ha ha ha, muốn nói, Tula, cái kia tên tiểu quỷ ta cố nhiên là sợ. Dù sao hắn không biết dùng cái gì thủ đoạn đặc thù liền có thể khống chế lại ta. Đến thời điểm Sengoku coi như thật muốn ta tham chiến lời nói, có lẽ ta cũng sẽ không thật tại Đông Hải cùng Tula, đám người kia khai chiến. Trừ phi trên người của ta vấn đề giải quyết hết, không phải vậy ngộ gặp bọn họ, sát thiên, đoàn hải tặc người, ta khẳng định là đường vòng đi. Đạo lý giống vậy, Smoker, người gặp phải, sát thiên, đoàn hải tặc người cũng là muốn đường vòng đi. Thế nhưng là người có thể đường vòng đi, người thủ hạ đám người kia không được. Cho nên, nói, Gap trầm ngâm một lát, nói tiếp, cho nên mặt trên mệnh lệnh khẳng định là muốn chấp hành. Dù sao tại Đông Hải khai chiến là phía trên ý tứ, người thì chuẩn bị sẵn sàng tốt, còn lần này khai chiến phải chăng có thể thắng lợi, ta chỉ có thể nói nhìn phía trên đến cùng chuẩn bị xuất ra bí mật gì vũ khí tới. Muốn là phía trên thật không có bí mật gì vũ khí có thể đối phó, Tula, đám người kia, liền xem như chúng ta thảm bại cũng không có cái gọi là. Bất quá phía trên nếu là thật có bí mật vũ khí có thể đối phó, Tula, đám người kia lời nói, có lẽ lần này khai chiến chính là chúng ta một cái cơ hội. Nói xong lời nói này, Gap chậm rãi rời đi Smoker văn phòng. Mà trong văn phòng chỉ để lại Smoker một người thời điểm. Suy nghĩ rất lâu, Smoker dùng lực nhất quyền chính là nện ở chính mình trên bàn công tác. Tuyên bố cái này cái bàn làm việc báo hỏng. Nhưng tựa như là Gap nói như thế, vô luận hắn Smoker phải chăng sợ hãi, Tula, vô luận hắn Smoker phải chăng cảm giác lần này tại Đông Hải khai chiến, hải quân phương diện phải chăng có chiến thắng khả năng, phía trên nếu là ra lệnh, phía dưới kia người cũng là nhất định phải chấp hành. Cho nên, dùng mấy cái ngày thời gian bắt đầu tập kết Đông Hải bên trong có thể dùng chiến lực. Smoker xuất lĩnh hạm đội rõ ràng là hướng Nami quê nhà. Cái kia tên là Khả Khả Á Tây thôn địa phương đi thuyền mà đi. Cùng lúc đó, làm Đông Hải hải quân phương diện chiến lực tập kết hoàn tất thời điểm, khống chế lấy Mary Hào Nami, đã là trở về tới quê hương mình Khả Khả Á Tây thôn. Vừa mới trở về địa điểm xuất phát trở về, Nami tâm tình là vô cùng tâm thần bất định. Nàng sợ mình sau khi trở về, trông thấy chính là một mảnh chiến loạn sau hoang vu. May ra tình huống cùng Nami trong tưởng tượng không giống nhau. Cứ việc Ân Long đế quốc thật gặp phải phiền phức, thế nhưng là A Long đế quốc đại bản doanh muốn phải đối mặt chiến sự, vẫn là cần một đoạn thời gian rất dài đây. Chỉ là trở về địa điểm xuất phát trong quá trình, Nami trông thấy Khả Khả Á Tây thôn bên trong thủ vệ biến đến nghiêm mật rất nhiều. Tại mấy tên quen thuộc người cá chỉ huy dưới, Nami lúc này mới thoát ly thủ vệ kiểm tra, tiến vào A Long tại Khả Khả Á Tây thôn văn phòng địa điểm. Cũng chính là một cái phổ phổ thông thông nhà nhỏ ba tầng bên trong. Mà tại Nami bước vào cái này chính mình quen thuộc công tác địa điểm lúc, tiến vào nơi này về sau thứ nhất mắt, Nami chính là phát hiện nơi này dị thường, giống như nhiều rất nhiều khuôn mặt xa lạ đâu. Không sai, tòa này nhà nhỏ 3 tầng chính là A Long văn phòng địa điểm. Đồng dạng là lúc trước Nami văn phòng địa điểm, là Nami lúc trước làm ác long đế nước vẽ hàng hải đồ địa phương. Trước kia tiến vào nơi này thời điểm, bốn phía đều tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Ở chỗ này thủ vệ người cá, càng là cùng Nami quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Thế mà lần này sau khi trở về, Nami chính là phát hiện nơi này hoàn toàn giống như là biến một cái dạng giống như. Ở chỗ này thủ vệ mỗi cái người cá đều vô cùng nghiêm túc không nói. Đứng trước những thứ này lạ lẫm người cá, Nami càng là lộ ra có chút câu nệ cùng khẩn trương. Bất quá khẩn trương không bao lâu, Nami chính là nhìn thấy mình quen thuộc gương mặt, vội vã đi ra phía trước. Nami chính là cười cùng trước mặt cái kia quen thuộc cá người cười nói. Tiểu bát, tìm các ngươi rất lâu, biết ác long đại ca ở đâu sao? Là Nami sân nữ, rất hiển nhiên, cái này Nami quen thuộc người cá. Chính là tại Sabaody quần đảo phía trên mở bạch tuộc chiên cửa hàng bạch tuộc tiểu bát. Muốn nói bạch tuộc tiểu bát cũng là đầy nghĩa khí. Nghe nói A Long muốn tại sát thiên, đoàn hải tặc thế lực phạm vi bên ngoài địa phương làm chút. Chuyện, bạch tuộc tiểu bát chính là từ bỏ chính mình nóng nảy bạch tuộc chiên cửa hàng. Ngược lại vùi đầu vào A Long dưới trướng làm việc. Những năm này tại Đông Hải, bạch tuộc tiểu bát tự nhiên là làm không ít đại sự. Tăng thêm bạch tuộc tiểu bát bản thân thực lực cũng tạm được. Lúc này bạch tuộc tiểu bát đã là hỗn thành A Long thủ hạ một tên cán bộ. Cùng Nami tự nhiên cũng là hết sức quen thuộc. Mãnh liệt nhìn thấy ở bên ngoài du lịch rất lâu Nami trở về. Bạch tuộc tiểu bát rất muốn ở chỗ này cùng Nami ôn chuyện. Thế nhưng là biết Nami trở về khẳng định có chuyện trọng yếu cùng A Long nói. Bạch tuộc tiểu bát chính là không có nhiều cùng Nami ôn chuyện. Một bên mang theo Nami đi tìm A Long, một bên dặn dò, ác Long đại ca đang cùng Tiger đại ca. Cái gì bình đại ca thương nghị khai chiến sự tình. Nami, ngươi đi gặp ác Long đại ca thời điểm hơi chút lễ phép nữa. Dù sao tại ác Long đại ca trước mặt nói sự tình thế nhưng là Tiger đại ca. Cái gì bình đại ca đâu? Ta biết, trên cơ bản thế nhân đều biết, sát thiên, đoàn hải tặc cấu tạo. Càng là nghe nói qua, nhà mạo hiểm, Fisher Tiger cùng, hải hiệp, Jimbei danh hào. Hiểu chuyện Nami khẳng định biết mình tính khí muốn tại Tiger. Jimbei trước mặt hơi chút thu liễm một chút. Dù sao không phải tất cả mọi người Nami tốt tính, tốt ở chung nha, chỉ là sát thiên, đoàn hải tặc những cái này truyền thuyết bên trong tồn tại. Nhất định là muốn phá vỡ Nami trước kia một số sùng bái ý nghĩ. Lúc trước nhìn thấy sở dịch, Mihawk thời điểm cũng là một dạng, Nami vạn không nghĩ đến, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong truyền thuyết bên trong, Tula, cùng đệ nhất thế giới đại kiếm hào, vậy mà có thể lựa chọn tại Đông Hải bên trong một nhà phổ thông nhà hàng nổi trên biển gặp mặt. Hiện tại nhìn thấy Tiger, Jimbei cảm giác cũng giống như vậy. Nami là vạn không nghĩ đến, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong, nhà mạo hiểm, cùng hải hiệp. Cho dù là đàm luận chuyện trọng yếu thời điểm, đều là vừa ăn bạch tuộc tiểu bát xào nấu bạch tuộc chiên. Nghiêng về một phía tại ghế sofa bên trong tùy tiện nói chuyện. Cái này mẹ nó là đàm luận sự tình bầu không khí sao? Còn có các ngươi bọn này người cá, thích ăn cái gì không tốt? Thích nhất thực vật lại là bạch tuộc chiên, có lầm hay không a? Vừa mới nhìn thấy Tiger cùng Jimbei thời điểm, Nami chính là sạm mặt lại, còn tốt Nami không có quên chuyện trọng yếu. Cùng Tiger, Jimbei chào về sau, chính là nghiêm túc cùng A Long nói ra. Ác Long đại ca, ta nhìn trên báo chí tin tức thì vội vã gấp trở về. có nhiều như vậy quốc gia phản bội chúng ta, chắc hẳn chúng ta tình cảnh khẳng định rất khó khăn à. Khó khăn, khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. A Long quay đầu liếc Zimbay liếc một chút, bất đắc dĩ nói ra. Cái gì Bình đại ca, ngươi nói một chút chúng ta tình cảnh khó khăn sao? Ngô khó khăn nha, ngược lại là không có. Mỉm cười lắc đầu, Zimbay hòa ái cùng Nami nói ra. Ngươi là Nami à, ta nghe A Long đề cập qua ngươi, là một cái rất có tiềm lực hài tử. Ngươi có thể khi nhìn đến trên báo chí tin tức sau vội vã gấp trở về. Nói rõ A Long nói không sai. Nami, ngươi thật là một cái có tiềm lực, lại đáng tin cậy người. Nhưng muốn nói phiền phức, chỉ là mấy cái quốc gia phản loạn mà thôi. Đối với chúng ta mà nói hoàn toàn thì là chuyện nhỏ thôi. Thực ngươi chậm rãi trưởng thành, liền biết, khai chiến có thể ảnh hưởng chiến cục người. Nhiều khi cũng không phải là cái kia đa số người lựa chọn, mà chính là số ít người chiến lực, tựa như là ta, lại như là Tiger đại ca, muốn phải giải quyết cái kia mấy cái quốc gia phản loạn. Quả thực thì là chuyện nhỏ. Nói, Zimbay nhìn về phía Tiger, hiển nhiên là hy vọng Tiger có thể nói rõ chi tiết một chút tình huống. Dù sao Nami chính là A Long coi trọng người. Tương lai có thể trở thành sát thiên, đoàn hải tặc trọng yếu một viên. Zimbay hiển nhiên là hy vọng Tiger có thể cho Nami một số cổ vũ. Đồng thời cho Nami một số chiến thắng lòng tin. Thế mà Zimbay vừa dứt lời về sau, Tiger lại là một mực cau mày nhìn chằm chằm Nami. Làm Nami ẩn ẩn đều có một ít áp lực. Không hiểu chính mình là như thế nào đắc tội, sát thiên, đoàn hải tặc. Nhà mạo hiểm. Sau đó ngay tại Nami có chút không chịu nổi, Tiger nhìn thẳng áp lực, cái trán hơi hơi chảy ra mồ hôi lạnh, làm Zimbay, A Long cũng nhịn không được tiến lên ngăn lại. Thời điểm bỗng nhiên Nami trên thân tiếp nhận áp lực hoàn toàn biến mất. Cùng một thời gian bên trong, Nami chính là nghe Tiger nhấp nhô hỏi, Nami, ngươi gần nhất gặp qua cái kia ngu ngốc kiếm hào đúng không? Ngu ngốc kiếm hào là ai? Gần nhất ta tiếp xúc kiếm khách giống như cũng chỉ có Roro Noazoro tên ngu ngốc kia à. Cũng không rõ ràng Tiger nói người là người nào. Nami nghĩ lầm Tiger là muốn tìm Roro phiền phức, vô ý thức liền chuẩn bị thề thốt phủ nhận, lại không nghĩ rằng Tiger đưa ra lúc trước vấn đề về sau. Ngay sau đó liền đổi giọng nói ra. Há? Ở bên ngoài cái kia ngu ngốc kiếm hào biệt hiệu là mắt diều hâu, cũng là cái kia cái gọi là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, tên là Mihawk gia hỏa. Nami, ngươi gần nhất gặp qua chưa? Ách, các ngươi sát thiên đoàn hải tặc nội bộ biệt hiệu thật sự là độc đáo đâu, hoàn toàn không có cách nào đem đệ nhất thế giới kiếm hào cùng ngu ngốc kiếm hào sâu chuỗi đến cùng một chỗ. Nami khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, lúc này mới nhu thuận hồi đáp. Không sai, ta xác thực là gặp qua mắt diều hâu, Mihawk. Mà lại gặp phải mắt diều hâu, Mihawk đồng thời. Ta đưa ta còn gặp ngươi nhóm, sát thiên, đoàn hải tặc, tu la, đâu? Tiểu quỷ, ngươi là ai? Ngươi gặp qua tiểu quỷ sao? Đúng, lại một lần sạm mặt lại gật gật đầu. Nami trong nội tâm quả thực là có 10.000 thớt con mẹ ngươi vụt qua. Bởi vì sau đó ngu ngốc kiếm hào đả kích về sau, tu la, tại sát thiên, đoàn hải tặc nội bộ biệt hiệu lại là tiêu quỷ sự kiện này. Đồng dạng là ra Nami nhịn không được trong lòng đậu đen rau muống a. Nhưng sát thiên, đoàn hải tặc rất ít người chú ý ngoại rời ánh mắt. Lại nói Tiger xưng hô sở dịch vì tiểu quỷ sự kiện này. Tại sát thiên, đoàn hải tặc nội bộ hoàn toàn không phải bí mật. Cho nên, biết Nami không chỉ là gặp qua Mihawk, càng là gặp qua sở dịch bản thân về sau. Tiger liền là mỉm cười, hướng về phía A Long nói. A Long, không nghĩ tới ngươi tùy tiện làm ra đến A Long đế quốc. thu hoạch được chú ý là thật nhiều đây. Đầu tiên là Thiên Long người. Hải quân phương diện chuẩn bị chú ý ngươi A Long đế quốc. Đến đây Đông Hải cùng ngươi khai chiến. Hiện tại sự kiện này ngay cả chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc người đều toàn bộ kinh động. Tiểu quỷ vốn là chuẩn bị đem Đông Hải sự tình đều giao cho ta. Giao cho Jimbei đến xử lý. Dù sao ngươi là tiểu đệ của ta. Ta đến chiếu cố ngươi là cần phải. Có thể là tiểu quỷ lần này lại là tự mình đến đây. Xem ra chúng ta tại Đông Hải khai chiến về sau cần muốn biểu hiện tốt một chút đây. Chỉ là tạm thời ta vẫn là bảo trì nguyên lai ý nghĩ. Đã quân cách mạnh có hứng thú tại Đông Hải bên trong tham dự một chút. Vậy chúng ta thì cho quân cách mạnh một cái cơ hội. Để bọn hắn biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Nghe nói một ngày trước đó, quân cách mạnh phương diện chủ lực đã cùng hải quân giao chiến. Hiện tại chúng ta thì chờ một chút quân cách mạnh phương diện tình báo. Xem bọn hắn quân cách mạnh, phải chăng có năng lực tại Đông Hải ngăn chặn hải quân một đầu đi. Nói xong, Tiger đổ vào ghế sofa bên trong, lại ăn mấy cái bạch tuộc chiên. Mà A Long, Jimbei nghe thấy Tiger lời nói sau, thì lại yên lặng gật gật đầu. Hiển nhiên bọn họ là chuẩn bị dựa theo Tiger sách lược chấp hành đi xuống. Xem trước một chút quân cách mạnh cùng hải quân giao phong kết quả như thế nào. Rồi quyết định, sát thiên, đoàn hải tặc lấy như thế nào phương thức tham chiến. Nhưng là giờ này khác này, vô luận là Tiger, Jimbei, cũng hoặc là A Long đều không thể nào đoán trước. Cái kia chính là quân cách mạnh tham dự vào Đông Hải bên trong chiến sự về sau. Rất nhanh chính là hối hận trước hướng Đông Hải tham dự lần này chiến dịch. Vì cái gì? Bởi vì lần này khai chiến trước đó, quân cách mạnh chỉ là ôm lấy vơ vét chỗ tốt tâm tính đến. Bọn họ coi là sát thiên, đoàn hải tặc cùng Đông Hải khai chiến. Nhất định có thể có rất nhiều chỗ tốt lưu cho bọn hắn. Ai không biết, quân cách mạnh vừa mới chuẩn bị tham chiến thời điểm. Sát thiên, đoàn hải tặc chính là nương tựa theo Sabo cái này kẻ nội ứng giải quân cách mạnh tham. Chiến mục đích, cho nên Tiger dùng khỏe ứng mệt sách lược liền là có hiệu lực. Tại sát thiên, đoàn hải tặc tọa sơn quan hổ đấu tình huống dưới. Quân cách mạnh chủ lực rõ ràng là cùng hải quân giao chiến đến cùng một chỗ. Mà lại, quân cách mạnh đồng dạng là tuyệt đối không ngờ rằng, hải quân vừa mới tập kết không bao lâu chính là tập kết như vậy khủng bố chiến lực. Tại Aokiji, Hoàng Viên tự mình xuất quân, Smoker tập kết Đông Hải đại bộ phận hải quân lực lượng tình huống dưới. Chỉ là hai ngày thời gian mà thôi, quân cách mạnh chủ lực chính là đứng trước một lần thảm bại. Mặc dù nói, lần này quân cách mạnh thảm bại cũng không có thương cân động cốt. Nhiều nhất cũng là danh dự phương diện hơi có chút tổn thương mà thôi. Thế nhưng là, một lần nữa nhận rõ hải quân đại đem Aokiji, Hoàng Viên thực lực đáng sợ về sau, quân cách mạnh thủ lĩnh Long chính là sợ. Điều này sẽ đưa đến lần này Đông Hải chiến dịch sau đó. Quân cách mạnh đối đại hải trình khống chế năng lực hạ xuống không ít. Từ đó làm đến hải quân đối đại hải trình trưởng khống năng lực tăng cường mấy phần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.